Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Bảo Hổ lột da, chương 245, Bảo Hổ lột da, biết mình tại Giảo Vương Lâm, biết Giảo tại Giảo Vương Lâm chỗ sâu, Phương Bình giờ phút này đầu não rõ ràng, chính mình chiều này phương hướng ngược đi, mới là đường đi ra ngoài. Toàn lực đi đường phía dưới, có minh xác phương hướng, xâm nhập vừa tới trăm dặm Phương Bình. Một giờ không đến, rốt cục cảm nhận được cây cối thưa thớt bắt đầu. Sắp đi ra ngoài, ngoặc kép, Phương Bình tinh thần chấn động. Hai ngày này bị kích thích quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh về Hy Vọng Thành. Coi như Phương Bình sắp đi ra Giảo Vương Lâm một khắc này. Phương Bình sắc mặt lần nữa kịch biến. Lão tử đến cùng làm gì? Ngoặc kép, ngoài rừng, hơn 10 vị tóc dài võ giả cầm trong tay binh khí. Vừa lúc đi ngang qua, chờ nhìn thấy Phương Bình, một người trong đó đạp không mà đến, dọa đến Phương Bình lá gan rung động, tối thiểu ngũ phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, là từ hạt năng lượng nồng đậm độ lên điểm phân biệt. Phương Bình nào dám ở lâu, quay đầu liền chạy, bên ngoài không dám đi, còn có hơn mấy chục võ giả đâu, mà lại Phương Bình bây giờ căn bản không biết, chính mình có phải hay không đi tới gần Thiên Môn Thành cái kia lối ra. Phương Bình không muốn sống phi nước đại, tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng mà vị kia ngũ phẩm cường giả, tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều. Nếu không phải cây cối ngăn cản, Phương Bình sớm đã bị đuổi kịp. Đáng chết, ta muốn trở về sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng do dự một giây đồng hồ không đến. Sau một khắc, Phương Bình liền quyết định, trở về, đi Giảo bên kia, lão tử mang cho ngươi đại gia hỏa đến rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhận định Giảo là cái lười hàng, không chịu chính mình ra ngoài tìm ăn. Nhất định phải ăn đưa tới cửa mới được. Đã như vậy, vậy ta liền đi cho ngươi tìm ăn. Hậu phương ngũ phẩm cường giả gặp Phương Bình một đường hướng chỗ sâu chạy, hơi có chút do dự. Phương Bình cảm giác được đối phương tốc độ chậm lại, bỗng nhiên quay đầu quát Nazakulari, ngoặc kép, gọi hàng thời điểm. Phương Bình một mặt khiêu khích, đến a, đánh chết ta à. Ngoặc kép, chiêu này lần nào cũng đúng. Phương Bình cảm thấy hiệu quả không tệ. Ngũ phẩm tóc dài cường giả nhướng mày, chờ nhìn thấy Phương Bình khiêu khích ánh mắt, hắn giống như đã hiểu đối phương ý tứ, chính là đang gây hấn với ngươi. Ngươi dám truy sát ta sao? Sau một khắc, đối phương không do dự nữa, phi tốc đuổi đi theo. Mà Phương Bình cũng ngựa không dừng vó, khí huyết bạo phát một lần lại một lần, toàn thân vết thương đều băng liệt, quần áo sớm đã một mảnh huyết sắc. Tại Phương Bình không muốn mạng bộc phát dưới, hơn nửa giờ, Phương Bình lần nữa về tới trước đó kia địa, mà sau lưng ngũ phẩm cường giả, có lẽ là một mực không có cảm nhận được cường giả khí tức, cũng một đường truy giết tới đây. Dưới tình huống bình thường, cường giả địa bàn bị xâm lấn, khẳng định sẽ biểu thị công khai chủ quyền. Bất quá đầu này Giảo, có lẽ là lười tính toán. Vô luận là hoàng cảnh tiến vào, vẫn là những người khác tiến vào, đối phương vẫn luôn không có triển lộ khí tức. Nếu không phải biết nơi này có đầu Giảo, vị này ngũ phẩm võ giả chưa hẳn sẽ bất cẩn như vậy. Cũng biết tình huống dưới, Giảo không có triển lộ khí tức, cũng làm cho địa quật võ giả cảm thấy đối phương có thể là ra ngoài săn mồi. Làm Phương Bình chạy đến trước đó Giảo vị trí, kim sắc quái thú mở mắt. Phương Bình vội vàng chỉ vào hậu phương nói, mang cho ngươi đến to con. Ngoặc kép, Giảo giống như cũng cảm ứng được khí tức, không có lại nhìn Phương Bình, chờ vị kia ngũ phẩm võ giả vừa đuổi theo, bỗng nhiên bước chân trầm xuống, trực tiếp bị đè sấp hạ. Phương Bình sắc mặt biến hóa, cũng có chút kỳ quái. Ta vừa tới thời điểm, ngươi không có ép ta à? Ta, quá yếu, không đáng ép, ngoặc kép. Phương Bình giống như ý thức được cái gì, khóe miệng co giật, mắt thấy địa quật võ giả bị ép đầu đầy mồ hôi, không nhúc nhích được. Phương Bình bỗng nhiên minh bạch Lý lão đầu bọn hắn đối tông sư khát vọng. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, không yếu, có thể đối mặt đầu này rào, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị áp chế không cách nào động đậy. Bị áp với địa quật võ giả, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ khó tin. Hy vọng, chi địa võ giả, tại sao lại vô sự? Phương Bình cũng không để ý tới, hắn cũng không biết rào muốn làm thế nào. Chính mình cùng địa quật võ giả cũng vô pháp câu thông. Tự nhiên không dạy được đối phương, càng sẽ không đi dạy hắn làm sao sinh tồn. Giảo không có cùng trước đó đồng dạng chính mình làm mẫu, mà là nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình khóe miệng giật một cái, đành phải ngưng tụ khí huyết, giảo một ngụm nuốt vào, sau đó nhìn về phía địa quật võ giả. Cái này, đối phương minh bạch, phẫn hận nhìn Phương Bình một chút. Đối phương bắt đầu ngưng tụ khí huyết, ly thể bắn về phía giảo. Sinh vật có trí khôn gặp được sinh mệnh nguy cơ, đều sẽ thông minh làm cho người giận sôi. Phương Bình gặp giảo có mới đầu bếp, ra hiệu một chút phía ngoài lộ tuyến. Ta muốn đi ra ngoài, tiếp tục cho ngươi bắt người tới. Giảo không có quản hắn. Phương Bình thấy thế trong lòng vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục ra ngoài. Chờ đến sơn lâm biên giới, Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục. Đại quân, hắn nhìn thấy bên ngoài có đại quân tại xuất phát. Làm sao lại như vậy? Đây là Giảo Vương Lâm lời nói. Giảo Vương Lâm cũng không phải là song phương giao chiến tuyến đường hành quân. Giảo Vương Lâm khuynh hướng đông bắc phương hướng. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, võ giả bên trong cường giả. Có thể đạp không tuần tra. Tông sư so trinh sát càng hữu dụng, đường vòng đánh lén không có tác dụng quá lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình trốn ở trong rừng, cẩn thận từng ly từng tí tra xét. Hắn có chút không thể lý giải, những này quân đội đi vòng cái này có tác dụng gì? Nhiều chạy một đoạn đường có hiệu quả sao? Ngoặc kép, bất quá Phương Bình rất nhanh liền chạy. Đối phương có trinh sát tiến vào núi rừng, hướng nội bộ chạy một đoạn. Phương Bình có chút đau đầu. Làm sao bây giờ? Bên ngoài là đại quân tiến lên, bên trong có cái siêu cấp to con. Mặc dù không ăn chính mình, nhưng mà ai biết lúc nào đối phương tâm tình khó chịu, liền đem chính mình ăn. Thay cái phương hướng ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một trận. Nhưng bây giờ tìm được lối ra, đổi lại phương hướng, không chừng chính mình lại chạy không thấy. Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại nhức đầu không được. Bên này là không thể đi. Đại quân xuất phát, trong đó nói không chừng còn có cao phẩm tọa trấn. Chính mình ra ngoài bị phát hiện, ngoại trừ chết chính là chết. Không được liền thay cái phương hướng. Giảo Vương Lâm nói lớn rất lớn, nói nhỏ, bao trùm vài trăm dặm, cũng không phải quá lớn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình tiếp tục thâm nhập sâu, không được liền hướng đối diện đi. Về phần đi ngang qua giảo bên kia, tên kia dễ bị lừa, nói mình đến bên kia cho nó bắt tên lớn đến tốt. Hơn một giờ về sau, Phương Bình lần nữa đã tới giảo sở tại địa. Làm Phương Bình đến thời điểm, chợt nghe một tiếng bi phẫn đến cực điểm tiếng giống. Phương Bình vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp trước đó vị kia ngũ phẩm địa quật võ giả. Đã khô gầy không thành hình người, giảo còn tại không ngừng hút đối phương khí huyết. Dù là đối phương hạt năng lượng, tại Phương Bình cảm ứng bên trong đã yếu ớt đến không thể gặp. Thời gian trong nháy mắt, vị này địa quật ngũ phẩm bỗng nhiên thành da bọc xương, trong nháy mắt sụi lơ xuống dưới, triệt để không có tính mệnh. Phương Bình sửng sốt một chút. Cái này, đây là khí huyết hao tổn rỗng. Ngoặc kép, rất sớm trước đó, Phương Bình liền nghe Lữ Phượng Nhu nói qua, nhân thể thiết yếu phải gìn giữ nhất định khí huyết duy trì sinh tồn. Một khi khí huyết hao tổn không, vậy thì chờ lấy thành thây khô đi. Loại sự tình này, tất cả mọi người rõ ràng, cho nên Phương Bình cũng chưa từng thấy một màn này. Nhưng hôm nay, khai nhãn giới, một vị ngũ phẩm cường giả, thời gian trong nháy mắt, liền ngỏm củ tỏi, chết rồi, ngoạc kép, rảo nuốt sạch hắn khí huyết. Ngoạc kép, Phương Bình dùng mình một cái, chẳng trách mình mấy lần khí huyết tiêu hao muốn trống không thời điểm. Rảo có chút ngo ngoe muốn động, kia chỉ sợ là chuẩn bị hút chính mình sau cùng khí huyết. Cũng may Phương Bình mỗi lần đến lúc này, bị đối phương chằm chằm có chút sợ hãi, bổ sung khí huyết tiếp tục cho ăn. Ngũ phẩm cường giả, khí huyết chỉ sợ có thể có 4.000 tạp, ngoạc kép, nhưng vẫn là bị hút thành thịt khô. Ngoạc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, chính mình trước đó cho ăn rào hơn vạn tạp khí huyết. Nhanh như vậy liền tiêu hao, loại này ăn khí huyết không đủ, còn có đem người hút thành thịt khô mãnh thú, chính mình thế mà khi nó khờ ngốc. Phương Bình trái tim bịch bịch nhảy lên, chờ nhìn thấy rảo nhìn mình. Phương Bình khóc không ra nước mắt, vội vàng tiến lên cho nó cho ăn. Gia hỏa này quá tham ăn, trời còn chưa có tối a. Tiếp tục cho ăn hơn 1.000 tạp khí huyết, rảo giống như đã no đầy đủ. Tiếp tục bắt đầu ngủ gật. Phương Bình lúc này không có đi vội vã, đi dạo đến vị kia ngũ phẩm võ giả bên cạnh. Đối phương đã sớm thành thịt khô. Phương Bình gặp rào không quan tâm cỗ thi thể này, vội vàng tại trên thi thể lục lọi một lát. Rất nhanh, Phương Bình tìm được một vài thứ. Một đôi quyền sáo, tương đương với cấp C chất liệu, hẳn là đáng giá không ít tiền a. Ngoạc kép, năng nguyên thạch không có, chỉ sợ trước đó liền bị cho ăn cho rào. A, này đôi giày không sai, so với ta còn tốt hơn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bàn tính toán một cái. Những vật này, giá trị cũng không thấp. Mấy trăm vạn kia là khẳng định đáng giá. Bất quá hệ thống lại không cho mình tính tài phú giá trị. Giảo đại vương, ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng hô một tiếng. Kim sắc quái thú mở mắt. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí giơ quyền sáo. Đối thi thể là một cái quyền kích động tác, lại hướng ra ngoài ra hiệu một chút. Ta cầm quyền sáo, ra ngoài cho ngươi bắt người. Cái này cho ta, ngoạc kép, rảo quét mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh nhắm mắt lại. Phương Bình trong lòng hơi vui, thật cho mình. Sau một khắc, Phương Bình tài phú giá trị xuất hiện tăng trưởng, trước đó bởi vì cho ăn cùng chạy trốn. Trước sau tiêu hao đều nhanh 13 triệu tài phú đáng giá. Mà bây giờ, lập tức bổ sung 6 triệu. Phương Bình tài phú giá trị, lần nữa đạt đến 88 triệu. Đó là cái tốt phương pháp a. Ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng, dẫn dụ địch nhân đến bị rảo nuốt. Mặc dù đá năng lượng cũng bị mất, năng lượng trái tim cũng bởi vì bị rảo hấp thu quá nhiều. Hỏng mất, có thể trúng phẩm võ giả vũ khí, giá trị cũng không thấp. Cái này nếu là đưa tới lục phẩm đỉnh phong bị làm chết khô. Đối phương vũ khí là cấp B chất liệu, chẳng phải là kiếm một món hời. Ngoạc kép, Phương Bình tính toán, lại có chút đau đầu. Bên ngoài cách nơi này gần trăm dặm, thật gặp được lục phẩm đỉnh phong, chính mình liền trực tiếp bị giết. Sao có thể chạy xa như vậy? Giảo đại vương, nếu không chúng ta ra ngoài kiếm bộn lớn. Ngoạc kép, Phương Bình hô một tiếng. Chờ giảo mở mắt, Phương Bình ra hiệu một chút nó đi ra ngoài. Giảo nhìn hắn một cái, to lớn con mắt lấp lóe một vòng không kiên nhẫn. Hiển nhiên là không kiên nhẫn Phương Bình luôn ồn ào. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vỗ mông ngựa đến đùi ngựa đi lên. Không dám tiếp tục quấy rối đối phương. Phương Bình đem quyền sáo cùng giày cùng cái khác mấy thứ vũ khí trói ở cùng nhau, cởi áo khoác đem những vật này quấn quanh ở cùng một chỗ. Có chút bất đắc dĩ, vũ khí quá nhiều, chậm chế sự tình, mấu chốt là đáng tiền năng nguyên thạch cũng bị mất. Nếu không vũ khí trước đặt ở cái này, ta lại đi dẫn dụ mấy cái 4-5 phẩm võ giả tới. Sau đó cùng một chỗ mang về, trở về, đại sư tử có thể hù chết. Ta giết nhiều như vậy 4-5 phẩm võ giả, không hù chết mới là lạ. Ngoặc kép, có thể bảo hổ lột da, cũng nguy hiểm. Cái này nếu là sơ ý một chút, bị ăn, kia đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình có chút xoắn suýt, có thể tài phú giá trị hiện tại rơi mất không ít. Phía ngoài võ giả thành quần kết đội, chính mình phải đợi tới khi nào tài phú giá trị mới có thể quá 100 triệu. Trước đó chỉ kém 5 triệu không đến, hiện tại kém 12 triệu, đều là kim sắc quái thú tiêu hao, nó đến bồi thường chính mình a. Cắn chặt răng, Phương Bình cắn răng nói, làm một lần, hơn 100 triệu, ta liền đi, ngoặc kép, chỉ cần tài phú giá trị vừa lên ức, hắn liền rời đi, dạo bây giờ nhìn bộ dáng đối với hắn tới lui không làm hạn chế. Chờ tài phú giá trị hơn 100 triệu, chính mình chạy, nó như thế lười, hẳn là cũng sẽ không đi truy sát chính mình a. Địa quật khắp nơi đều là nguy hiểm. Phương Bình cũng suy nghĩ minh bạch, tại đây là mạo hiểm, đến địa phương khác săn giết võ giả cũng là mạo hiểm. Thậm chí nguy hiểm hơn, đại sư tử liền sẽ lắc lư người, cái gì trung phẩm võ giả không nhiều, khắp nơi đều là, lúc này mới bao lâu, chính mình nhìn thấy nhiều ít trung phẩm võ giả, làm Phương Bình lần nữa đến bên ngoài. Bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một chút nhóm nhỏ quân đội đi ngang qua. Bao quát một chút giải rác võ giả đoàn đội. Thời khắc này Phương Bình cũng ý thức được đây là muốn khai chiến. Hy vọng thành bây giờ tại tác chiến sao? Ngoặc kép, chính mình ở hậu phương tập kích. Cũng coi là vì hy vọng thành làm cống hiến. Xâm nhập địch hậu đi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình rất vĩ đại. Vì cứu vớt nhân loại, hiện tại cùng cao phẩm sinh vật mưu ra, chuyện nguy hiểm như vậy, không có không biết sợ tinh thần, ai dám làm, đại sư tử lại còn nói chính mình sẽ không vì nhân loại xuất lực. Lần này đánh hắn mặt mò ba ba vang, ôm vì nhân loại giảm bớt áp lực vĩ đại ý nghĩ. Phương Bình chuyên môn nhìn chằm chằm một chút có vũ khí trung phẩm cường giả nhìn. Không có vũ khí, hắn mới không tốt phí sức đi dẫn dụ. Quân đội võ giả, Phương Bình không đi dẫn dụ. Nhiều người võ giả đoàn đội, Phương Bình cũng không nhìn tới. Ít người võ giả đội ngũ, Phương Bình cũng xét đi xem. Có lục phẩm cường giả, hắn lập tức co lên đến. Khí tức cũng không dám lộ ra ngoài. 4-5 phẩm võ giả, đây mới là hắn dẫn dụ mục tiêu. Rất nhanh, Phương Bình tuyển định mục tiêu, một đội 3 người tiểu đội, đều là tứ phẩm võ giả, làm đem 3 người này dẫn dụ đến chỗ sâu. Sắc trời đột nhiên đen lại, trời tối, nhìn thấy trời tối, Phương Bình không còn ra ngoài, bắt đầu chờ đợi, bữa tối đã đến giờ, làm Phương Bình làm mẫu một chút cho rảo cho ăn khí huyết. Trong 3 người 2 người lĩnh ngộ được. Một người khác đần độn muốn cùng Phương Bình liều mạng, trực tiếp bị rào tinh thần lực cố định tại nguyên chỗ. Không bao lâu liền hút thành người khô. 2 người khác thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể tiếp tục cho rào cho ăn khí huyết. Rào phảng phất là cái hang không đáy, nhiều ít khí huyết đều không đủ nó hấp thu. Rất nhanh, 3 vị tứ phẩm võ giả đều bị nó thôn phệ không còn. Lúc sắp chết, 2 vị kia tứ phẩm võ giả một mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn coi là có thể sống sót. Vì cái gì, hy vọng, chi địa võ giả không có bị nuốt không khí máu. Phương Bình đương nhiên sẽ không đi giải thích. Chính mình cũng bị nuốt giống nhiều lần. Bất quá chính mình khôi phục nhanh. bằng không chết sớm, góp nhặt ba người binh khí. Phương Bình lời nhàm tai, tiếp tục hỏi thăm một câu. Giảo vẫn như cũ không để ý tới hắn, mà Phương Bình tài phú giá trị lại là lần nữa tăng trưởng bắt đầu. Ba người, ba thanh vũ khí, tài phú giá trị cho Phương Bình tăng lên 10 triệu. Trừ bỏ nửa đường chạy trốn tiêu hao, Phương Bình tài phú giá trị đạt đến 9.750 vạn. Về khoảng cách ước, gần trong gang tấc, ta giết 6 cái tứ phẩm, 1 cái ngũ phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một câu, tam phẩm bên trong, bỏ ta Phương Bình, còn có những người khác có thể làm được sao? Đem mọi người ngực trương đều thu thập đủ, Phương Bình vừa lòng thỏa ý, dạng này chiến tích, còn có ai không phục? Hết chương.